Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 283 Bí mật ghi hình mang, PS, PS, cảm ơn có thể kêu ta tường, vô tiên thần đánh thưởng, thật nhanh ngày mai lại đến cuối tuần, cầu đặt mua, chương 283 Tham Lam Chi Đảo 100 chương chỉ định tấm các. Bình thường thủ đoạn trò chơi thông quan chính là 10 năm đều không thể làm được ước chừng 40 loại. Chú ngữ tấm các, trong đó không ít đều có thể từ người khác sách ma pháp trộm đi tấm các. Đương nhiên nếu như vậy còn cảm thấy quá chậm, trực tiếp khống chế được một cái người chơi sinh tử. Bức bách hắn đem chính mình tấm các giao ra đây chính là đúng rồi, nói tóm lại. Đây là một cái yêu cầu đánh cướp mới có thể hoàn thành trò chơi, có sa bàn thế giới làm phụ trợ. Toàn bộ Tham Lam Chi Đảo trong lúc nhất thời nguyên tiêu là tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian cũng đã đánh cướp mấy chục cái người chơi. Tổng số 100 chương tấm các cũng bất quá chỉ còn lại có cuối cùng 2 chương mà thôi, mà này. 2 tấm các, đến nay mới thôi toàn bộ trong trò chơi còn không có người nhìn thấy quá. Khó trách Mikasa có thể. Lão vọng buông cần chờ ta, nguyên tiêu lược một trần chờ lấy ra một chương chỉ định tấm cắt cho. Thuê bí mật điện ảnh cửa hàng. Đánh số 058. Đắc thủ khó khăn A. Đồng thời tồn tại hạn mức cao nhất là 13 chương. Có thể tiến vào có thể thấy người khác bí mật điện ảnh cửa hàng. Duy nhất điều kiện là không thể cấp những người khác xem thuê tới dây lưng. Không thể đối những người khác nói ra nội dung, không gian thay đổi đem nguyên tiêu hít vào đi. Đã đi vào một cái tràn đầy băng ghi hình không người cửa hàng là không giả. Nhưng là bên trong băng ghi hình số lượng lại nhiều đến dọa người. Tràn đầy kệ để hàng liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Mà một cái đếm ngược một phút đồng hồ còn đang không ngừng đếm ngược. Thực rõ ràng cái này không gian chỉ có thể tồn tại một phút, loại này thật lớn thể ước hạn chế. Ngược lại làm nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu, niệm năng lực. Bản thân chính là một loại thể ước càng hà khắc, niệm lực hiệu quả liền càng cường đại thần bí lực lượng, này chương chỉ định tấm các thế nhưng có. Thể nhìn đến người khác bí mật, nào đó ý nghĩa tới nói đây là truyền kỳ cường giả đều làm không được sự tình. Mà tấm các này có được niệm lực hiệu quả liền có thể làm được điểm này. Có loại này cường đại thể ước hạn chế ngược lại chứng minh tấm các thuyết minh chân thật. Tính, nguyên tiêu giữa mày vu sư chi nhãn mở đồng thuật xem thường. 300 dặm bán kính nội băng ghi hình trước tiên bị giả quét đến siêu não chung. Ngay sau đó chính là nhanh chóng phân tích. Này đối người thường tới nói tuyệt vọng tìm kiếm quá trình. Hắn chỉ là hoa không đến 3 giây, đáng tiếc chính là 300 dặm bán kính nội kệ để hàng đều không có Mikasa băng ghi hình, 1 phút thời gian. Ước chừng tới rồi 37 giây thay đổi 6 lần địa phương. Mới xem như từ vài tỷ băng ghi hình chung tìm ra thuộc về Mikasa cái kia. Mãi cho đến đệ thứ 10 giây mới bắt đầu nhét vào máy quay phim tiến hành truyền phát tin, nguyên. Lai người bí mật là cái này, nguyên tiêu chỉ là nhìn 10 giây. Đã biết Mikasa che giấu bí mật rốt cuộc là cái gì, không gian bài xích truyền đến. Nguyên tiêu lại mở mắt ra đã trở lại dã ngoại một gian đáp ở trên cây nhà gỗ nhỏ kế tiếp mấy ngày. Qua đi, nguyên tiêu cùng Mikasa ai đều không có hành động, thật giống như lẫn nhau đều làm lơ đối phương giống nhau. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng một việc. Cuối cùng hai tấm các mặc kệ bọn họ phí lại đại sức lực đều không thể được đến, bởi vì đó là tiểu. Kiệt phụ thân để lại cho hắn một phần lễ vật, trừ bỏ hắn không ai có thể mang đi, trên thế giới trước nay liền không có công bằng sự tình. Tham Lam Chi Đảo nếu là thật sự công bằng cũng không đến mức 10 năm cũng chưa người đi đến cuối. Cùng một bước mở ra sách ma pháp. Nguyên tiêu sử dụng một chương đánh số 1017 chú ngữ tấm các. Xung đột, chỉ cần sử dụng này chương chú ngữ tấm các, là có thể chỉ định đi trước một cái trong trò chơi không có đã gặp mặt trò chơi giả bên người. Xung đột, sử dụng mục tiêu, kiệt, phú lực sĩ, một đoàn niệm khí bao vây. Nguyên Tiêu đã ra tốc bay về phía Tham Lam Chi Đảo một mảnh thạch lâm. Kim sắc đuôi ngựa biện công chúa váy thiếu nữ, lúc này đang ngồi ở một cây cột đá thượng, một bên hừ ca khúc một bên đánh giá cột đá phía dưới rèn luyện niệm lực tiểu kiệt oanh. Nguyên Tiêu tạp dừng ở mà, Sở Tư Cơ thu hồi tươi cười nhảy xuống cột đá cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, là ngươi. Tiểu kiệt hai mắt mấy dục phun hòa, cường hóa bận lòng lực ngưng tụ ở nắm tay đã một quyền đánh lại đây. Phanh, Sở Tư Cơ một chân đem tiểu kiệt đá bay đến một bên bảo hộ hắn. Vốn dĩ liền bởi vì tu luyện kiệt sức tiểu kiệt nơi nào có thể ngăn cản, Sở Tư Cơ nãi nãi. Tiểu kiệt không cam lòng đứng lên, đừng thêm phiền. Ở một bên hảo hảo nhìn là được, Sở Tư Cơ quay đầu lại tức giận nói. Đây chính là liền nàng đều cảm giác được chí mạng nguy hiểm địch nhân, đừng khẩn trương. Ta không phải tới giết các ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Tiểu kiệt ngươi tựa hồ quá khẩn trương, leo lực lại không phải trực tiếp chết ở ta trong tay. Liền tính muốn oán hận ngươi cũng nên đi oán hận giết chết hắn thợ săn hiệp hội giám khảo. Trừ này bên ngoài chúng ta giống như không có gì cừu hận, không có. Tiểu kiệt phẫn nộ run giọng nói. Cá voi trên đảo như vậy nhiều vong hồn, đừng nói giỡn, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu là ta động thủ, sẽ trực tiếp thao tác bọn họ vì ta sử dụng, hoặc là trực tiếp nhẹ nhàng giết chết, căn bản không có khả năng bạo lộ ta chân thật bộ mặt. Loại này thấp kém đến ấu trĩ giá họa ngươi thế nhưng đều thấy không rõ. Thật sự là ngu xuẩn tột đỉnh, tiểu kiệt hắn chưa nói dối. Lấy thực lực của hắn động thủ giết người không có khả năng bị bắt lấy dấu vết, Sở Tư Cơ khuyên giải. Nói, ta đương quá 50 năm kẻ lừa đảo, bằng cảm giác có thể phân biệt ra hắn không có nói sai, này. Không phải hắn kia còn có thể là ai? Tiểu kiệt run giọng nói một chút có điểm hỏng mất dấu hiệu. Sở Tư Cơ nói rất có đạo lý. Chính là này hơn nửa năm qua hắn chính là vẫn luôn vì báo thù liều mạng tu luyện. Nếu liền kẻ thù là ai cũng chưa biết rõ ràng, trong lòng cừu hận hướng đi nơi nào phát tiết, còn không rõ sao, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Đúng là vẫn luôn bảo hộ ngươi đại xà cùng vu sư hút linh. Bọn họ nếu không phải có mục đích riêng dựa vào cái gì bảo hộ ngươi cái này tiểu quỷ. Đại xà đã bị ta giết chết. Vu sư hút linh lại đào tẩu ngươi muốn báo thù có thể đi tìm hắn, vu sư hút linh. Tiểu kiệt thật mạnh một quyền nện ở trên mặt đất, hắn chỉ là đơn thuần lại không phải thật sự ngốc, trước kia chỉ là không hướng cái kia phương hướng tự hỏi. Hiện tại từng cái sự tình hồi tưởng lên xác thật thực cổ quái. Bọn họ luôn miệng nói là phụ thân phái tới, chính là phụ thân như thế nào sẽ nhận thức cái loại này đầy người huyết tinh người, ngươi tìm đến. Chúng ta có cái gì mục đích mắt thấy không cần chiến đấu. Sở Tư Cơ nhẹ nhàng thở ra hỏi, ta tưởng mời các ngươi cùng nhau thông quan trò chơi này. Làm thù lao ta có thể mang tiểu kiệt tìm được kim. Ngươi muốn đẹp nhất đá quý cũng không phải vấn đề. Yêu cầu duy nhất chính là các ngươi trợ giúp ta thông quan trò chơi này, Nguyên Tiêu lấy ra chính. Mình sách ma pháp, chỉ thấm các tàu cuối cùng hai cái không vị, không cần. Ta muốn một người thông quan trò chơi này, tiểu kiệt kiên định lắc đầu. Hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này thích dựa vào người khác cá tính, ngươi thật sự muốn kiên. Chỉ, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Như vậy ta lại thêm một điều kiện hảo. Ngươi còn nhớ rõ ở ngươi khi còn nhỏ đã cứu ngươi một cái mệnh cái kia thợ săn. Hắn là kim đệ tử hiện tại gặp phải gần chết hiểm cảnh. Nếu ngươi cự tuyệt chính là trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết ngươi là nói khải đặc đại thúc. Tiểu kiệt kinh hô. Chỉ là ngươi sao có thể biết ta cùng hắn đã từng sự tình, ta có được bói toán tiên đoán năng. Lực Nguyên Tiêu lòng bàn tay huyền minh mai rùa vỡ ra. Một bức hình ảnh hình chiếu trong người trước, ở hình ảnh chung. Thợ săn khải đặc bị một kích dưới xé rớt một cái cánh tay. Sau đó toàn bộ đầu đều đắm chìm ở trong nước chết không toàn thây. Cuối cùng rồi lại bị nào đó niệm lực sống lại trở thành con rối bị người thao. Kết cục này không thể nói không thảm, tiểu kiệt chỉ là nhìn ảo ảnh đôi mắt liền đỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.